Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 164, giấc mơ của Khanh Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chữ này rơi tõm một tiếng vào thức hải, ánh mắt lạnh lùng của Khanh Chu Tuyết bỗng dịu đi đôi chút, thoáng hiện lên một tia mờ mịt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại trở về vẻ dường dương. Thanh kiếm ba thước nằm gọn trong tay nàng, như có sinh mệnh riêng, chém, đỡ, đâm, gạt, mọi động tác đều vô cùng thuần thục. Mỗi một kiếm Khanh Chu Tuyết đâm ra đều bị người kia cản lại. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi qua lại, Vân Thư Trần cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng trên vực sâu vạn trượng, chao đảo muốn rơi xuống. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Thái Thượng Vong Tình muốn lấy mạng Đồ Nhi, dễ như trở bàn tay. Thái Thượng Vong Tình đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển, từng chiêu kiếm của nàng ta đều bị hóa giải. Nàng không hề hung bạo như Vân Thư Trần tưởng tượng. Ngược lại tính tình khá tốt, mặc cho một tiểu bối không biết sống chết đeo bám đánh lâu như vậy, sắc mặt cũng không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào. Mãi đến khi Khanh Chu Tuyết sắp kiệt sức, quỳ gối xuống đất, Thái Thượng Vong Tình mới cụp mắt xuống, nhìn đúng thời cơ, đưa tay điểm một chỉ lên trán nàng ta. Một luồng linh quang chậm rãi rót vào khắp người nàng, những hoa văn băng giá trên người Khanh Chu Tuyết tan ra thành nước, màu mắt kỳ dị cũng dần dần biến mất. Lộ ra đôi mắt đen láy như mực. Khanh Chu Tuyết ngẩn người một lúc lâu, dường như mệt mỏi, mí mắt nàng từ từ hạ xuống, cuối cùng khẽ khép lại. Nàng ngả người ra sau, không ngã xuống nền đất lạnh lẽo, mà ngã vào một vòng tay mềm mại. Vân Thư Trần đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, dường như có chút lo lắng, ôm rất chặt. Liễu Tầm cần bước tới, bắt mạch cho Khanh Chu Tuyết, lại phát hiện mạch tượng nàng đã bình ổn trở lại. Chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Thái Thượng Vong Tình ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, lúc nãy nàng ta vẫn luôn nhìn Khanh Chu Tuyết, giờ phút này lại bắt đầu đánh giá Vân Thư Trần, cũng vẫn không chút gợn sóng, dường như chỉ là rời xa chốn phồn hoa, xem một vở kịch quạnh quẽ. Nàng ta nhìn Vân Thư Trần vuốt phẳng lông mày đang nhíu lại của Khanh Chu Tuyết, lại nhìn nàng áp mặt vào mặt Khanh Chu Tuyết, dấu vết nước mắt nơi đôi mắt cùng sợi tóc mai quấn vào nhau, hòa thành một mảng. Người nàng yêu là ngươi? Thái Thượng Vong Tình hỏi. Vân Thư Trần khựng lại, nàng rốt cuộc ngẩng mặt nhìn nữ nhân kia, lại không trả lời. Thái Thượng Vong Tình quan sát thần sắc của nàng, thấy ý đề phòng rõ ràng vô cùng, bèn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng ta xoay người rời đi, vung tay áo một cái, từng mảnh đá vụn đã vỡ tụ lại, từ bốn phương tám hướng, giống như ngân hà. Chính điện nguy nga, từng chút được những mảnh vỡ góp lại, hệt như con đường cổ sau cơn bão cát, đáy cốc sau khi sương mù dày đặc tan hết một lần nữa hiện ra trước mắt các nàng. Thái Thượng Vong Tình đem những mảnh đá vụn dưới chân ghép lại, hóa thành một phiến đá rộng lớn. Nàng ta thu dọn tàn cuộc trước mắt một cách có trật tự, cố gắng khôi phục lại những lầu các như cũ. Việc này có liên quan gì đến lão tổ? Vân Thư Trần đột nhiên lên tiếng. Thái Thượng Vong Tình quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vân Thư Trần, như có điều suy nghĩ. Không liên quan, chỉ là muốn biết cảm giác lưỡng tình tương duyệt là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần khó hiểu nhìn nàng một cái, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nữ nhân này tu luyện vô tình đạo, không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, lẽ ra tâm cảnh đã sớm lạnh lẽo, nhạt nhẽo vô dục. Sao còn giống như thiếu nữ hoài xuân mà tò mò những vấn đề này? Thái Thượng Vong Tình đợi một lúc, không nghe thấy câu trả lời. Vân Thư Trần im lặng ôm lấy Khanh Chu Tuyết, hiện tại nàng toàn thân đau nhức, mệt mỏi đến mức thực sự không có sức lực để tán gẫu với vị lão tổ tông trước mặt này. Nàng dìu Khanh Nhi, vừa đi được một bước, giọng nói của Thái Thượng Vong Tình vang vẳng vọng lại, để lại kiếm hồn, tay Vân Thư Trần siết chặt, nàng quay đầu lại nói. Ngươi tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Thái Thượng Vong Tình không trả lời. Vân Thư Trần đã bắt đầu bình tĩnh tính toán. Hiện giờ nàng vừa mới độ kiếp, nội thương nghiêm trọng. Nếu Thái Thượng Vong Tình muốn đoạt lấy Khanh Chu Tuyết, nàng chắc chắn đánh không lại. Chỉ có thể cản nàng ta một chút, sau đó để Liễu Tầm cần mang Khanh Chu Tuyết nhanh chóng chạy trốn. Nhưng cách này dường như cũng không có nhiều phần thắng. Ngón tay nàng khẽ siết chặt, nắm lấy eo Khanh Chu Tuyết. Nhiều năm không gặp, có một số việc muốn nói. Giọng nói của Thái Thượng Vong Tình không nghe ra vui giận. Vân Thư Trần ngẩn ra, Khanh Chu Tuyết tuổi còn trẻ, lớn lên ở Thái Sơ Cảnh, làm sao có thể có quan hệ với nữ nhân này? Nghĩ thế nào cũng là không thể. Nàng cười cười, e là nhận nhầm người rồi. Không hề nhận nhầm, nàng ta không chịu buông tha, cũng không ngăn cản, tính tình này thật kỳ quái. Vân Thư Trần và Liễu Tầm cần hai người nhìn nhau, cuối cùng là Vân Thư Trần biến sắc, lạnh lùng nói. Nếu ta nói không thì sao? Bầu không khí nhất thời căng thẳng, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít gào. Vậy thì ngươi cứ mang nàng trở về thôi, nàng ta thật dễ tính. Vân Thư Trần lại ngẩn người, bóng dáng thái thượng vong tình đã biến mất khỏi chỗ cũ. Hiện tại nếu nàng muốn nhớ lại dung mạo của người đó, lại phát hiện ký ức trong đầu hỗn loạn, dù có cố ý ghi nhớ cũng không thể nhớ rõ. Liễu Tầm cần đợi nàng một lát, lại nói, còn ngây ra đó làm gì, người ta đã đi rồi. Vân Thư Trần khó hiểu, nàng thu lại sự hoang mang trong lòng, nhưng dù sao Khanh Nhi vẫn còn trong ngực là tốt rồi, rời khỏi nơi này sớm một chút mới là quan trọng. Vân Thư Trần xoay người vừa bước lên một tầng mây, bay ra chưa được bao xa, lại ba lần xác nhận phía sau không có truy binh. Nàng để mặc Liễu Tầm cần điều khiển đám mây, bay qua địa bàn của Lưu Vân Tiên Tông. Gió mát thổi nhẹ, vừa rồi lúc độ kiếp thành công, vết thương ngoài da của nàng đều đã lành lại. Hiện giờ chủ yếu là ngực âm ỉ đau, hơi thở ngắn, nhưng vận công một chút, vẫn còn ổn. Lúc này Vân Thư Trần mới cảm thấy một tia thư thái sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Nàng xòe lòng bàn tay ra, phát hiện lúc nói chuyện với Thái Thượng Vong Tình, không biết từ lúc nào, trong tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người kia thật kỳ lạ, bản thân mình độ kiếp đánh nát một mảng lớn địa phương của tông môn người ta, mà đồ nhi vây quanh nàng ta đánh giết nửa ngày, người đó vậy mà nửa điểm cũng không để trong lòng, chỉ xoay người lặng lẽ sửa chữa lại một phần. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, đối mặt với một đám người xa lạ lỗ mãng như vậy, có lẽ Vân Thư Trần sẽ không thể bình tĩnh được. Sau này sẽ còn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa mới thả lòng một chút, một giọng nói đột ngột vang lên trong thức hải của nàng, giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Vân Thư Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt mở to, nàng nhìn ngắm thật lâu, toàn thân lại như một dây cung bị kéo căng. Mà xung quanh chỉ còn mây trắng gió mát, không thấy thêm người ngoài nào khác. Chỉ có câu nói hư vô mờ mịt kia, như tiếng trống đánh vào lòng, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Liễu Tầm cần không nghe thấy, nhìn ra sắc mặt nàng không ổn, liền hỏi. Không khỏe sao? Vân Thư Trần mím môi, nhắm mắt lại. Không sao, khi đang hôn mê, Khanh Chu Tuyết rơi vào một giấc mộng dài. Nàng mơ thấy mình hóa thành kiếm hồn, chưa có hình dạng. Cứ mãi phiêu đãng trong một nơi quanh năm không thấy ánh sáng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn sáng le lói. Chung quanh, các kiếm linh nói chuyện ríu rít, nghe lúc đầu rất đau đầu. Nhưng trong một khoảng thời gian dài, nàng chính là dựa vào những âm thanh này để giải tỏa sự tịch mịch triền miên. Nếu nghe đến buồn ngủ, chúng cũng nhỏ giọng xuống, ngân nga như đang hát ru. Nàng ở nơi này, ngủ say như một đứa trẻ không biết ưu phiền, trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Cho đến một ngày, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Sau vài tiếng chấn động mạnh, trận pháp bị phá vỡ một khe hở. Kiếm hồn giật mình tỉnh giấc, nàng trốn vào bên trong, các kiếm linh xung quanh nhẹ nhàng an ủi nàng. Khe đá nứt ra, nàng trôi xuống một chút, chen chúc cùng đám kiếm linh tò mò. Cách một lớp trận pháp cuối cùng, Khanh Chu Tuyết nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi. Là một mỹ nhân, đôi mắt của nữ tử kia đặc biệt động lòng người. Khi vô tình liếc nhìn nàng, tựa như chứa đựng làn sương khói mỏng manh. Nhưng nàng ta không thể nhìn thấy mình, ánh mắt xuyên thẳng qua nàng, rơi vào ngọn đèn lớn sáng như mặt trời kia. Thiếu nữ cố gắng một hồi lâu, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn lớp kết giới đầu tiên. Tuy nhiên, nàng ta cũng có chút bản lĩnh, đã làm nứt vỡ một mảng lớn trận pháp. Kiếm hồn vừa mới trôi qua, liền bị nàng ta đánh trúng bằng một luồng linh lực. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé rách, đau đớn vô cùng, mà từ trong tâm khảm, dường như có thứ gì đó rơi xuống, theo lực phản chấn, cũng khiến nữ nhân kia phải quỳ nửa gối xuống, tựa như bị vật gì đó ném trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Một mảnh vỡ, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể thiếu nữ. Còn nàng, sau khi bồi hồi thật lâu trước kiếm trùng, cuối cùng cũng rời đi. Kiếm hồn cảm thấy đồ của mình bị người ta cướp mất, nàng cảm thấy không ổn. Liền đi theo bóng dáng người kia, thoát cai đã bay ra ngoài. Chỉ là xung quanh quá tối, nàng vẫn lạc mất người đó. Cũng không tìm được đường trở về kiếm chủng nữa. Nàng chỉ có thể lang thang vô định giữa trời đất. Nàng không có hình dạng thực sự, cũng chẳng cần chịu đựng đói khổ. Trôi dạt qua một vùng đất tối tăm, bỗng nhìn thấy từ khi có ý thức đến nay, lần đầu tiên ánh sáng mặt trời bao trùm khắp người. Thì ra, bên ngoài, lại là như thế này. Nàng tùy ý trôi nổi trong nhân gian, tò mò ngắm nhìn đường lớn ngõ nhỏ, kinh thành tráng lệ, lẫn chốn thôn quê núi rừng. Nam nhân, nữ nhân, hai mắt một miệng, nhưng mỗi người một vẻ, lại còn thú nhỏ chạy đầy núi, cá trơn tuồn tuột nhảy trong nước. Nàng thậm chí còn chứng kiến rất nhiều cảnh vui buồn hợp tan, giấc mộng hồng trần. Những người trẻ khoác lên mình áo cưới đỏ, nửa đời bấp bênh, cãi vã ân oán, cuối cùng bạc đầu bên nhau, rồi một nắm đất vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu bối của họ như mang xuân mọc lên, hóa thành tre thẳng tắp, cho đến khi gục ngã, lại rơi vào vòng tuần hoàn sinh sôi không ngừng nghỉ. Những mầm măng mới chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên thành cụm. Vở kịch này đến vở kịch khác, thoạt nhìn khác biệt, nhìn kỹ lại giống nhau, nhìn đến cuối cùng, đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, sáu nẻo luân hồi. Kiếm hồn nhìn mà không cầu hiểu thấu đáo, một phần nào đó trong tâm hồn nàng đã bị nữ nhân xấu xa kia lén lấy đi, uổng phí bao nhiêu năm tháng, vậy mà vẫn không hiểu thế nào là tình cảm phàm tục. Nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay, cứ thế trôi nổi suốt 500 năm trời. Thế nhưng vẫn không tìm thấy nữ nhân đã cướp đi đồ của nàng. Cho đến một ngày, cơ duyên lại đến. Một vị tu đạo Vân Du, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngắm nhìn hồi lâu rồi cất tiếng hỏi. Kiếm hồn, sao lại lưu lạc đến nơi này? Nàng ngơ ngác nhìn nữ tử kia, chỉ thấy nàng ta khí chất hơn người. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, hàn khí lượn lờ, trên thân kiếm khắc hai chữ cổ văn. Thanh xương, kiếm hồn ngập ngừng mở lời. Kể lại những điều đã chứng kiến trong những năm qua. Nữ kiếm tu nghe xong, như hiểu ra điều gì đó. Thì ra là vậy, trời xui đất khiến, ngươi đã vô tình gửi gắm tình căn nơi người khác rồi. Ta muốn đi tìm nàng ấy. Người tu đạo trầm ngâm một lát. Vì sao, bao năm chứng kiến thế thái nhân gian, kiếm hồn không hiểu tình là gì, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một tia mong đợi, khao khát được hiểu thế nào là tình. Nó phải tìm lại một phần thuộc về mình. Người đời ai cũng muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng muốn đến nhân gian, ngươi phải trải qua đủ loại khổ đau của phàm trần. Nếu tìm lại được tình căn, càng phải chịu đựng nỗi khổ ái biệt ly, oán hận gặp gỡ, cầu mà không được. Ngươi không hối hận sao? Nàng ta nhẹ nhàng hỏi, linh hồn thuần khiết ấy bay lượn quanh nàng một vòng, ngây thơ đáp. Không hối hận, nếu đã vậy, ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Nghe nàng nói xong, kiếm hồn vui vẻ đồng ý. Nàng nhận một giọt máu từ tim của nữ tử kia, nhờ đó tránh được thiên nhãn, đầu thai chuyển kiếp, toại nguyện ước mơ có được thân xác con người. Chỉ tiếc là bị canh mạnh bà rót vào, lắc lắc đầu, quên hết chuyện tiền kiếp. Cả 500 năm phiêu bạt tìm kiếm, tất cả đều hóa thành tiếng khóc vang dội trong phủ khanh gia, theo gió bay đi. Cách chương